chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, không rõ nữ nhân. Mai Đóa A, chính ngươi trước nhảy, ta cùng lãnh đạo chúng ta có lời nói. Vương Đại Đông buông ra Mai Đóa tay, Trang tộc còn bảo lưu lấy nam tôn nữ ti tư tưởng phong kiến. Đối với chính mình nam nhân lời nói, Mai Đóa đương nhiên sẽ không có chút nghi vấn. Nhu Thuận gật gật đầu, sau đó đi cùng khác nữ hài nhi cùng một chỗ khiêu vũ. Nhìn lấy như thế nghe lời hiểu chuyện Mai Đóa, Vương Đại Đông càng không đành lòng cự tuyệt Mai Đóa, tựa hồ là bị trang dân nhóm nhiệt tình hào phóng lây. Nữ lão tổng càng ngày càng thoải mái, một số tương đối ngượng ngùng động tác cũng dần dần dám làm. Lúc này đang cùng mấy cái trang tộc hán tử mông đối mông nhảy đâu. Vương Đại Đông đem đang cùng hắn mấy cái trang tộc hán tử nhảy nữ lão tổng một thanh kéo qua. Lâm tổng, nhảy rất vui vẻ ha. Vương Đại Đông mang trên mặt một cỗ ghen tuông nói ra. Nữ lão tổng bĩu môi. Người cùng Mai Đóa chơi không phải cũng thẳng này. Này, Chát Tây ca ca, người cái này đai lưng bạc rất xinh đẹp nha. Nhấc lên Mai Đóa, Vương Đại Đông đã cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Vẻ mặt đưa đám nói. Lâm tổng, người cũng đừng xem thường ta. Muốn không, người đi nói cho Mai Đóa. Chúng ta đã kết hôn. Dù sao tại Hoa Hạ Quốc chúng ta lại không có hôn nhân quan hệ. Ta nhìn Mai Đóa rất tốt. Không bằng ngươi thì cưới nàng. Nữ lão tổng 10 phần không trượng nghĩa nói ra. Tốt, đây chính là ngươi nói. Vương Đại Đông cũng giận. Trực tiếp đi đến Mai Đóa bên người đem Mai Đóa cho dơ lên. Lần nữa nhảy lên nắm nâng múa. Một bên nhảy, còn một bên dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Lâm Thi Nghiên. Nào biết được. Nữ lão tổng trực tiếp ném tới một cái ai sợ ai biểu lộ. Biểu tình kia giống như đang nói. Ngươi cũng không sợ lục. Ta thì sợ gì? Rất nhanh, nữ lão tổng cũng cùng mấy cái trang tộc tiểu tử nhảy lên nhảy. Kề vai sát cánh, tiếp xúc mông đụng khố. Nhảy đến tận hứng xử nữ lão tổng còn tại một cái trang tộc tiểu tử trên mặt mổ một chút. Khí Vương Đại Đông hai mắt kém chút phun ra lửa. Chát Tây ca ca, Mai Đóa tiếng kêu sợ hãi đem Vương Đại Đông bừng tỉnh. Nguyên lai Vương Đại Đông tinh lực một mực tập trung ở Lâm Thi Nghiên trên thân. Vậy mà quên Mai Đóa còn bị hắn ném trên không trung. Còn tốt, hắn phản ứng nhanh. Tại Mai Đóa sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, tiếp được Mai Đóa, sau đó nhẹ nhàng đi lên đưa tới. Mai Đóa lại bắn lên tới. Cái này mạo hiểm một màn, nhất thời thắng đến không ít vỗ tay. Bất quá Vương Đại Đông cũng không dám lại phân thần, sợ vạn nhất đem Mai Đóa cho ngã. Hai người minh tranh ám đấu, ngược lại để đống lửa dạ hội trở nên càng thêm đặc sắc. Hồn nhiên trang tộc nhân dân, giống như mỗi ngày đều vui sướng như vậy. Mọi người mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Buổi tối thì vây quanh đống lửa ca hát khiêu vũ. Tuy nhiên so ra kém ăn chơi trác táng phồn hoa đô thị, nhưng cũng đơn giản khiến người ta hướng tới. Muốn không phải còn gánh vác lấy lớn như vậy một cái tập đoàn công ty, Lâm Thi Nghiên thậm chí một mực sống ở cái này đơn giản lại tràn ngập khoái lạc dân tộc. Đột nhiên trống trải trên đồng trống vang lên một trận trầm thấp tiếng kèn. Nguyên bản ngay tại vừa múa vừa hát Tây Tạng người tất cả đều đình chỉ hát nhảy. Tại chỗ quỳ xuống lại, làm sao, nữ lão tổng tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Đây là vu thần hiệu triệu, tất cả mọi người nhất định phải quỳ bái. Cùng Lâm Thi Nghiên cùng một chỗ khiêu vũ trang tộc tiểu. Tử một mặt thành kính nói ra, Vương Đại Đông kéo một cái nữ lão tổng cũng ngồi xổm xuống. Cái gọi là nhập gia tùy tục, tuy nhiên hắn cũng không tin cái gì vu thần, nhưng vẫn là muốn tôn trọng đối phương tín ngưỡng. Tiếng kèn uyển chuyển mà du dương, nghe vẫn là rất êm tai. Ước chừng tiếp tục nửa phút mới kết thúc, tiếng kèn kết thúc, mọi người cái này mới đứng dậy. Cáp Chát huynh đệ, xảy ra chuyện gì? Vương Đại Đông nghe không hiểu kèn lệnh chỗ truyền đạt ý tứ. Cáp Chát lắc đầu, hiện tại còn không biết, nhưng vừa mới tiếng kèn biểu đạt ý là Vu thần có trọng yếu chỉ thị, hiện tại tất cả mọi người muốn tới trại chủ cửa nhà tập hợp. Bất quá Chát Tây huynh đệ ngươi không cần đi. Vu thần, thật có ý tứ bộ dáng, chúng ta cùng đi xem đi. Nữ lão tổng nhìn về phía Vương Đại Đông, mặc dù mới đến trang tộc không có mấy ngày, nữ lão tổng đã hoàn toàn bị trang tộc các loại kỳ phong dị tục hấp dẫn. Vương Đại Đông gật gật đầu, hai người theo dòng người, hướng về trại chủ nhà đi đến. Trại chủ ở lại là một tòa cự đại lầu tháp, lúc này lầu tháp trước đã tập trung đầy người. Vu thần chính là trang tộc tin nhất phụng thật thần. Đối với bọn hắn tới nói, Vu thần lời nói, thậm chí so người lãnh đạo quốc gia nói tới đều còn muốn có tác dụng. Bởi vậy, mặc kệ là già trẻ nam nữ, phụ nữ có thai người bệnh còn là thương tật, tất cả mọi người tới, liền xem như bệnh nặng tại thân lên không giường, cũng sẽ bị người nhắc tới. Lầu tháp trước là một cái đại mặt cỏ, lúc này một cái mang theo màu đen khăn trùm đầu, cầm trong tay một thanh đinh ba, trên mặt bôi đến xanh xanh đỏ đỏ thanh niên ngay tại nhảy động tác quái dị vũ đạo. Miệng bên trong phát ra khiến người ta nghe không hiểu thanh âm. Tất cả mọi người hướng thanh niên ném đi thành kính ánh mắt. Hắn chính là Vu thần sứ giả Vu sứ. Các huynh đệ tỉ muội, biết chúng ta Cáp Tát trại vì sao lại bị như thế vận rủi à? Là bởi vì trại tử bên trong xuất hiện một cái không rõ nữ nhân. Là nàng, cho chúng ta mang đến vận rủi. Vu thần đại nhân chỉ thị, nhất định phải đem hiến tế ra ngoài, ta Cáp Tát trại mới có thể miễn trừ vận rủi. Sứ giả nói xong, lại hoa chân múa tay lên. Vu sứ nói cho hết lời, tất cả mọi người biến nhan sắc, đặc biệt là tại chỗ nữ nhân. Sinh sợ hãi Vu sứ trong miệng cái kia không rõ nữ nhân là chính mình. Tin tưởng mọi người đều biết, một tháng trước, chúng ta chạy từ bên trong xuất hiện một loại quái bệnh. Chỉ cần đến loại này người đều sẽ toàn thân kịch liệt đau nhức. Y thạch khó trị, liền xem như y thuật cao siêu nhất ương kim nãi nãi, cũng là không có biện pháp. Sứ giả nhìn về phía ương kim nãi nãi. Ương Kim nãi nãi gật gật đầu. Không sai, ta tạm thời cũng tìm không thấy trị liệu đối sách, chỉ có thể dùng chén thuốc tạm thời làm dịu bệnh tình. Vương Đại Đông hồi tưởng lại, tại lần thứ nhất nhìn thấy Ương Kim nãi nãi thời điểm, xác thực nhìn đến trong phòng nằm mấy cái không ngừng rên rỉ bệnh nhân. Chỉ bất quá hắn không biết, những người kia bệnh một tháng. Bất quá mọi người yên tâm, chỉ cần đem cái kia không rõ nữ nhân hiến tế cho Vu thần đại nhân. Tại Vu thần đại nhân trong miếu cung phụng 3 ngày, lại làm tẫn hình, liền có thể tiêu trừ ta Cáp Tát trại vận rủi. Tất cả mọi người ốm đau đều sẽ biến mất. Sứ giả cao giọng nói, cái kia điểm sâu nữ nhân đến cùng là ai? Có người mở miệng hỏi, đây mới là bọn họ quan tâm nhất vấn đề. Vu thần nói, cái kia không rõ nữ nhân cũng là. Sứ giả ánh mắt tại trên mặt mọi người liếc nhìn lên. Tất cả nữ nhân đều không khỏi cúi đầu xuống, nội tâm càng là tràn ngập tâm thần bất định. Chỉ có Lâm Thi Nghiên tốt không kiêng kỵ cùng sứ giả ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Dù sao nàng cũng không phải trang tộc người, không dùng tuân thủ trang tộc người kỳ quái nghi thức. Nhìn đến Lâm Thi Nghiên, sứ giả trên mặt lập tức chính là hiện lên một vòng nóng rực quang mang. Có điều rất nhanh chính là bị thu liễm. Sau cùng, sứ giả ánh mắt dừng lại tại Trác Mã trên thân. Nàng cũng là cái kia không rõ nữ nhân. Sứ giả dùng trong tay đinh ba chỉ Trác Mã nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.